Chương 171, nạ này ạ hứa nguyện ngôi sao, 11, gờ dù ổng đại chiến quái vật. Đại Long, sử dụng ánh mặt trời liệt diễm, trực tiếp mở một con đường đi ra. Giống gờ dù ổng hét lớn một tiếng, một đạo màu cam quang mang, từ trong miệng phun ra. Đại lượng thô to chất lỏng màu xanh biếc dâu trực tiếp bị ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh quang mang sở hòa tan, trực tiếp đánh vào quái vật trên người. Quái vật kia nhận được gờ dù ổng dương quang ngọn lửa cháy mạnh công kích, rốt cuộc lần đầu tiên lùi lại. Thật tốt quá, quả nhiên không hổ là Đại Long. May chứng kiến gờ dù ổng đánh lùi quái vật kia, không khỏi cao hứng hô. Cô dù kỳ mặc dù không có nói cái gì, nhưng là vậy biểu lộ ra vẻ mặt cao hứng. Cả dù hạ đứng ở gờ dù ổng trên đỉnh đầu, nhìn quay ngược lại quái vật, thoáng nhíu chân mày lại, đối với mới vừa công kích hiệu quả, hắn rất là không hài lòng. Dĩ nhiên đem Đại Long Dương quang liệt diễm hấp thu. Cả dù hạ cực kỳ rõ ràng nhìn thấu tuy là con quái vật kia thoạt nhìn dường như bị gờ rủ ổng công kích đánh lùi, kỳ thực căn bản chỉ là bởi vì gờ rủ ổng năng lượng quá khổng lồ, trong chốc lát hấp thu không được hết mà ngã lui mà thôi. Đại Long không thể khinh thường, mặc dù chỉ là một cái hàng giả, thế nhưng không thể tiểu suy ta. Cả dù hạ hướng về phía dưới chân gờ rủ ổng nghiêm túc nói. Ừ, ta cũng phát hiện. Gờ dù ổng khó có được mở miệng nói. Gờ dù ổng trong ánh mắt tràn đầy chăm chú. Quái vật đang ở cả dù hạ nói chuyện với gờ dù ổng thời điểm, đã đem ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh năng lượng hấp thu xong, lần nữa hướng về gờ dù ổng xông tới qua đây. Không có trí khôn, nó có chỉ có bản năng cùng bù nờ ở lại trên người nó dã tâm chịu được nó, cho nên nó mục tiêu chính là trở thành chân chính gờ dù ổng. Quái vật trên người lần nữa đưa ra vô số chất lỏng màu xanh biết dâu. Từ bốn phương tám hướng hướng về gờ rủ ổng cùng cả rủ hạ công kích đi qua. Giống như là muốn một hơi thở đem gờ rủ ổng cùng cả rủ hạ cùng nhau nụ ổ tờ đi giống nhau. Không có đầu tên chính là chỉ biết khinh suất, Đại Long phun lớn hỏa. Cả rủ hạ hướng về phía gờ rủ ổng hô. Gờ rủ ổng mở ra chính mình miệng rộng, mặt đất không ngừng chấn động, từng viên một gờ rủ ổng quả đấm lớn tảng đá phiêu phù ở gờ rủ ổng bên người, đồng thời thiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Giống theo gờ rủ ổng giống to một tiếng, cái kia dung nham toàn bộ bay về phía bốn phương tám hướng, cùng đánh tới chất lỏng màu xanh biếc dâu đụng vào nhau, trực tiếp đem bốc cháy lên. Giống quái vật kia ăn gờ rủ ổng phun lớn hỏa, lập tức phát ra tiếng kêu thảm, nhanh chóng đem lửa cháy dâu chủ động gãy mất. Con quái vật này sinh mệnh lực thật đúng là mạnh, cái này công kích nếu như thông thường bộ kẹ mẩn đã sớm không được, nhưng nhìn người này dáng vẻ chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Cô dù kỳ cao mày nói rằng, nói vô tâm, nghe có ý định, cả dù hạ nghe được cổ dù kỳ lời nói về sau, lập tức hướng về quái vật bốn phía nhìn lại, bốn phía bất kể là cái gì có sinh mạng đồ vật đều bị hấp thu được không còn một mảnh, nói cách khác quái vật này là dùng hấp thu sinh mệnh lực tới bổ sung chính mình, tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ thua chính là gờ dù ổng. Xem ra không thể tiếp tục như vậy nữa. Cả dù hạ nói đưa ra tay phải. Lấy ra tay phải cái kia tiến hóa bao tay ở trên tiến hóa chìa khóa thạch. Nguyên thủy trở về đi cả dù hạ. Gờ dù ổng hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy, chuẩn bị xong chưa Đại Long. Cả dù hạ hướng về phía gờ dù ổng nói rằng. Giống gờ dù ổng rất có khí thế hét lớn một tiếng. Cả dù hạ nâng cao tay phải, lộ ra trên bàn tay trái tiến hóa bao tay, tay trái nhẹ nhàng sờ một cái. Nguyên bản trong suốt tiến hóa chìa khóa thạch biến thành trong suốt hồng, đồng thời phía trên tảng đá vẫn là nổi lên một cái đồ tiêu hình thức. Lớn tiếng kêu gào, Đại Long, nguyên thủy trở về trong suốt hồng tiến hóa chìa khóa thạch phát ra ánh sáng màu đỏ, gờ rủ ổng trên người cũng giống nhau phát sinh hồng quang, đồng thời đem gờ rủ ổng toàn bộ bao vây lại, tạo thành một cái vòng tròn ke nở hình dạng, mặt trên hiện lên màu vàng đồ tiêu hình thức. Ke nở bể ra, gờ rủ ổng tiến hóa nguyên thủy trở về hình thái. Biến thành nguyên thủy gờ rủ ổng đi ra. Nguyên thủy gờ rủ ổng so với nguyên bản gờ rủ ổng dáng vẻ khác biệt không lớn, chỉ là thân thể tỷ lệ phóng đại rất nhiều, nguyên bản chỉ có 3.5 thước gờ rủ ổng, nguyên là trở về sau, đã là gần đạm 5 mét gần đạm tồn tại, đồng thời trọng lượng cũng nặng rất nhiều. Nguyên thủy gờ rủ ổng trên người nguyên bản màu đen đường nét biến thành giống như là dung nham lưu động đường bộ, nguyên bản màu xám cho phần bụng cùng tiêm thứ biến thành hắc sắc. Thoạt nhìn càng giống như là vùng đất bá chủ quái vật mặc dù không có một điểm trí tuệ, thế nhưng theo bản năng cũng có thể cảm giác xuất hiện tại đối diện nguyên thủy gờ rủ ổng không phải dễ chê. Nguyên thủy gờ rủ ổng vừa ra tới, hắn đặc tính chung kết đại địa tự động phát động. toàn bộ phương duyên đại lục lại bắt đầu trở nên nóng bỏng. Cả dù hạ lập tức hướng về phía nguyên thủy gờ rủ ổng hô, đại long, khống chế một chút. Tiếp tục như vậy lời nói sẽ để cho toàn bộ thế giới chịu ảnh hưởng. Nguyên thủy gờ rủ ổng, nghe xong cả dù hạ, lập tức đem chung kết vùng đất phạm vi đã khống chế một cái, phí nở tồn bầu trời, thái dương trở nên hết sức độc ác. Được rồi, nên thời điểm kết thúc. Đại long sử dụng phun lớn hỏa. Cả dù hạ hướng về phía nguyên thủy gờ rủ ổng hô. Giống nguyên thủy gờ rủ ông lần nữa sử dụng phun lớn hỏa, chỉ là lần này phun lớn hỏa cùng mới vừa phun lớn hỏa uy lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mới vừa phun lớn hỏa là gờ rủ ông cơ bản hình thái phát ra công kích, gờ rủ ông chỉ là mặt đất hệ bộ kẹ mẩn, mặc dù có khô hạn đặc tính gia trì, thế nhưng phun lớn hỏa uy lực cũng không có đến cực hạn. Mà nguyên thủy gờ rủ ông nhưng là hỏa hệ cùng mặt đất hệ, phun lớn hỏa uy lực có bổ trợ, đồng thời chung kết đại địa đối với hỏa hệ cũng có tăng lên hiệu quả. Bây giờ phun lớn hỏa mới thật sự là đại ba. 6 phun lửa. Phẫn nộ dung nham không ngừng nện ở quái vật trên người, quái vật kia bị đánh không ngừng rút lui, năng lượng hấp thu đã tới không kịp khôi phục. Quái vật kia cũng ý thức được chính mình mặt nhật, nhất thời này sinh ác độc. Phô thiên cái địa chất lỏng màu xanh biếc dâu hướng về nguyên thủy gờ rủ ổng bao vây đi qua. Áo nghĩa. Đoạn nhai kiếm. Cả dù hạ tỉnh táo nói. Giống nguyên thủy gờ rủ ổng. Trên người đường sọc trở nên càng thêm sinh động, một đạo không nhìn thấy màu đỏ lực lượng từ nguyên thủy gờ rủ ổng dưới chân của rót vào mặt đất, nguyên thủy gờ rủ ổng lợi dụng phi nở tổn cả vùng đất này còn sống lực lượng hóa thành vô tận lợi nhận, từ dưới mặt đất đâm ra, đem toàn bộ quái vật tất cả dâu toàn bộ chặt đứt, đồng thời lợi nhận không ngừng đâm vào quái vật trên người.